Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 215, búp bê. Cái kia linh binh chí ít cũng là thiên cấp linh binh, nhưng lại không chịu nổi lão giả tùy ý vung lên. Cái này nhìn như phổ thông lão giả thế mà là có thực lực khủng bố như thế. Long Trấn Vũ âm thầm buông lỏng một hơi. Nếu là cái này mũ cao lão giả không xuất thủ lời nói, hắn có thể nói là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Âm Huyền hừ một tiếng, đạt được truyền thừa tất nhiên là ta, loại phế vật này có tư cách gì lưu trên đời này. Mũ cao lão giả liếc Âm Huyền liếc một chút, thế sự không có tuyệt đối, trong mắt của ta người này tiềm lực muốn thắng qua ngươi. Chủ nhân có lẽ sẽ lựa chọn hắn làm vì chính mình người thừa kế. Vòng thứ ba thí luyện bắt đầu. Quyền chủ động không ở đây ngươi nhóm mà ở chỗ chủ nhân. Mũ cao lão giả từ tốn nói. Oanh, trong cung điện một vòng thần quang ngút trời mà lên. Bao nhiêu năm, rốt cục lại có người tới đón thụ ta truyền thừa. Nhất tôn cao lớn người khổng lồ xuất hiện. Đây là chủ nhân lưu lại một đạo ý chí. Ẩn chứa chủ nhân vô thượng thần lực, các ngươi người nào có thể trở thành người thừa kế liền muốn nhìn chủ nhân ý chí lựa chọn người. Nào, mũ cao lão giả cung kính đứng ở một bên, dù là chủ nhân của mình đã chết đi vô tận năm tháng. Nhưng là cái này mũ cao lão giả y nguyên trung thành tuyệt đối thủ hộ tại chủ nhân bên cạnh. Ta chính là không lên thần vương, du lịch vạn giới, trấn áp chư thiên. Cho ta người thừa kế tương lai nhất định có thể ngang dọc vạn giới. Hoàng Dương tộc ta uy danh. Người khổng lồ thần sắc kiêu căng. Long Trấn Vũ nhìn lấy cái kia nhất tôn người khổng lồ. Suy nghĩ muôn vàn. Không khỏi nhớ tới chính mình lúc trước làm ra cái kia quái mộng. Hiện tại Long Trấn Vũ không cho rằng cái kia vẻn vẹn một cái đơn giản mộng. Trong mộng người khổng lồ rõ ràng cùng trước mắt cái này giống như đúc. Âm Huyền trong mắt tràn đầy nóng rực. Hắn biết được một vị này tại viễn cổ thời kỳ khủng bố cỡ nào. Cũng chính là một vị này tạo thành viễn cổ sụp đổ. Tuy nhiên viễn cổ sụp đổ về sau hắn cũng bỏ mình. Nhưng lại lưu lại một môn kinh thiên động địa truyền thừa. Đạt được cái môn này truyền thừa. Ngày sau tất nhiên có thể tiếu ngạo thiên hạ, bất diệt cảnh xa hoàn toàn không phải điểm cuối, tại mặt trên còn có cảnh giới cao hơn. Các ngươi cho ta truyền thừa nhất định phải vì ta làm việc. Lập xuống bản mệnh thệ ngôn, vì ta hết hết đại lục này hết thảy sinh linh, cự trong mắt người sát cơ tất hiện, Long Trấn Vũ giật mình, giết hết đại lục sinh linh. Người khổng lồ này đối cái này một phiến đại lục lại có như thế đại thù hận. Tộc ta chính là thiên địa chi chủ. Tiểu tiểu thế giới thế mà là dám can đảm chống lại. Dùng quỷ kế để cho ta chết ở đây. Cự trong mắt người tràn đầy hận ý. Hắn là bực nào tôn quý tồn tại. Ngang dọc đều đại thế giới đều chưa từng thụ thương. Nhưng lại tại đây tiểu bên trong tiểu thế giới vẫn lạc. Liền hắn vẫn lạc tin tức đều không thể truyền về trong tộc. Nếu không thế giới này sớm đã bị hắn phẫn nộ tộc nhân hủy diệt. Giết hết đại lục sinh linh. Rất gian nan nhiệm vụ. Chỉ là nói cách khác được ngươi truyền thừa liền có thể ngang dọc cái này một phiến đại lục. Huyền trong mắt tinh mang lóe lên. Ha ha ha, ngang dọc đại lục. Ngươi không khỏi cũng quá để mắt các ngươi chỗ một phương thế giới. Các ngươi một phương thế giới này tại chư thiên vạn giới bên trong liền một tia hạt bụi cũng không. Tính, người khổng lồ khinh thường hừ một tiếng. Long Trấn Vũ hơi hơi lắc đầu. Không nói trước người khổng lồ này nói là thật hay giả. Chỉ là muốn tiêu diệt đại lục toàn bộ sinh linh chuyện này hắn thì không cách nào làm được. Tại đây một trên phiến đại lục có hắn thân nhân, bằng hữu, người yêu, cho dù vì lấy được lớn lực lượng, Long Trấn Vũ cũng sẽ không dùng loại phương thức này. Hai người các ngươi thiên tư bất phàm, tại ta thấy thiên tài bên trong cũng có thể xếp vào top 100. đều có tiếp nhận ta truyền thừa khả năng. Hai người các ngươi có bằng lòng tiếp nhận ta truyền thừa? Người khổng lồ nhìn lấy Long Trấn Vũ cùng Âm Huyền hai người. Ta nguyện ý. Âm Huyền không chút do dự hồi đáp, lập xuống bản mệnh thệ ngôn, giết hết đại lục sinh linh. Một khối đen thui hòn đá đen từ không trung hạ xuống. Đây là bản mệnh thệ ngôn thạch, phía trên tự thân tinh huyết, đối lời thề thạch thề, nếu có vi phạm hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất tại thế gian. Cự người nói, Âm Huyền gật gật đầu, tuy nhiên loại này đem tính mạng mình giao phó ra ngoài cách làm để hắn cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng là vì lấy được đến lực lượng cường đại hơn điểm ấy nho nhỏ hy sinh cũng không có gì. Long Trấn Vũ nhìn mũ cao lão giả liếc một chút. Mũ cao lão giả trong cùng một lúc nhìn về phía Long Trấn Vũ. Ngươi không nguyện ý tiếp nhận chủ nhân truyền thừa sao? Ta muốn suy tính một chút. Trên đại lục có bằng hữu của ta còn có thân nhân. Long Trấn Vũ lắc đầu. Lòng dạ đàn bà, ngươi ánh mắt quá mức nhỏ hẹp. Một phương thế giới này sao hoàn toàn không phải ngươi điểm cuối. Một khi đạt được chủ nhân truyền thừa không cần bao lâu ngươi liền có thể đi ra một phương thế giới. Này, đến lúc đó ngươi liền sẽ phát hiện thân tình, hữu tình, ái tình những vật này tại thực lực tuyệt đối trước mặt chẳng phải là cái gì. Mũ cao lão giả lắc đầu. Tại Long Trấn Vũ suy nghĩ thời điểm, Âm Huyền đã phát ra bản thân bản mệnh thệ ngôn. Cái kia một cái ngăm đen lời thề thạch trở nên đỏ như máu. Phá vỡ hư không không biết bay tới đâu. Truyền thừa, cự người hét lớn một tiếng. Trong chốc lát ngàn vạn thần quang theo trong cung điện vẩy xuống. Cái này một sợi thần quang chính là một môn vô thượng truyền thừa. Người khổng lồ ngang dọc vạn giới chiếm được kỳ công dị pháp kinh người bao nhiêu. Chỉ là càng nhiều là một chút các giới tin tức. Chớ xem thường những tin tức này, những vật này mới là chân quý nhất. Nhưng trong nháy mắt này Long Trấn Vũ động, trong chốc lát xông vào truyền thừa cấm khu. Bàn tay vung lên ngàn vạn ánh sáng bị hắn cứ thế mà cướp bóc 1/3. Ngươi dám, mũ cao lão giả giận dữ. Bàn tay vỗ, một cái màu đen trưởng ấn rơi xuống. Long Trấn Vũ thân hình biến hóa. Lại phát hiện cái này một tay nắm căn bản là không có cách thoát khỏi. Mắt thấy là phải vỗ xuống. Oanh, Viêm Đế đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tài ếch chi nhãn mở ra. Vô tận ngọn lửa bừng bừng tràn ngập ra. Mũ cao lão giả hừ một tiếng. Thế mà là bơ cái kia đầy trời ngọn lửa bừng bừng nhanh chân vượt đến. Long Trấn Vũ không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Biết lão giả này không đơn giản, nhưng chưa từng nghĩ đến lại có thể bơ ngọn lửa bừng bừng. Thiết đàn, Long Trấn Vũ vội vàng một tiếng kinh hô. Oanh, đột nhiên hư không nổ tung, một bàn tay lớn đè xuống, bắt lấy Long Trấn Vũ. Không có khả năng, vùng không gian này có chủ nhân chi lực thủ hộ, ngươi không có khả năng tiến đến. Mũ cao lão giả rất là chấn kinh. Đây là một mảnh phong tỏa không gian, trừ đạt được hắn cho phép, không có bất kỳ người nào có thể tiến vào. Thật sự là một mảnh không gian quái dị, ta bỏ ra lâu mới tiến vào. Trong thông đạo lộ ra thiết đàn cái kia tiện cười bỉ ổi nội dung. Năm màu thần điệp, chủ nhân vẫn lạc thì có người nhất tộc phần. Lưu lại cho ta, mũ cao lão giả hét lớn một tiếng. Giống như nhất tôn viễn cổ ma thần, vô cùng kinh khủng, thiết đàn nhịn không được co lại rụt cổ, vội vàng phong bế không gian, ở trong hư không bỏ chạy. Không thôi a, lão đầu tử này thực lực quá mạnh, thế mà là bơ không gian loạn lưu. Thiết đàn nhìn thấy theo ở phía sau nhanh chân vượt đến mũ cao lão giả dọa đến hồn phi phách tán. Không cần lo lắng. Chỉ cần chúng ta rời đi nơi này, bọn họ thì không làm gì được chúng ta. Long Trấn Vũ nói ra, đi không nổi, các ngươi đều đi không? Mũ cao lão giả hét lớn một tiếng. Thiết đàn phát hiện không gian xung quanh bị phong tỏa. hắn lớn nhất lấy làm tự hào không gian xuyên qua năng lực thế mà là không cách nào vận dụng. Mũ cao lão giả vô cùng phẫn nộ, người trước mắt quá mức, thế mà là phá hư chủ nhân truyền thừa. Ta chủ nhân trợ ngươi tu hành, ngươi cứ như vậy hồi báo chủ nhân sao? Mũ cao lão giả lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Trấn Vũ. Ngươi là muốn nói ta không biết xấu hổ, vong ân phụ nghĩa sao? Long Trấn Vũ cười lạnh một tiếng. Không phải sao? Mũ cao lão giả hừ một tiếng. Long Trấn Vũ cười lạnh liên tục. Ngươi trông cậy vào muốn ta đối một cái kém chút hủy diệt ta quê nhà người mang ơn. Đã như vậy, liều ngươi không có một chút tác dụng nào. Chết! Mũ cao lão giả bàn tay vung lên. Không gian xung quanh áp xúc, từng bước ép sát, không ra một cái hô hấp thời gian cái này áp xúc không gian liền sẽ đem Long Trấn Vũ cùng thiết đản ép thành bột mịn, Long Trấn Vũ cùng thiết đản liền sẽ hoàn toàn biến mất tại thế gian này. Lão bất tử không còn ra ta thì thật muốn chết, cứu mạng a! Thiết đản đột nhiên giống to, một đạo huyền diệu phù văn phá không mà ra. Cho dù là mũ cao lão giả phong tỏa cái này một phiến hư không y nguyên không cách nào ngăn cản phù văn này rời đi, mũ cao lão giả hừ một tiếng, ai cũng không cứu được ngươi. Chưa hẳn, đột nhiên hư không nổ tung, một cái cánh quét ngang mà đến, mũ cao lão giả sắc mặt biến hóa, bàn tay vỗ ngăn trở cái này một cái cánh, năm màu thần điệp. Các người bộ tộc này còn không có diệt vong thật sự là một cái kỳ tích. Mũ cao lão giả hừ một tiếng. Tộc ta hưng suy còn chưa tới phiên ngươi cái này kẻ ngoại lai thảo luận. Hư không chấn động, Long Trấn Vũ cùng thiết đản đột nhiên biến mất trong hư không này. Năm màu thần điệp, ngươi tộc tử kỳ đã tới. Chủ nhân đã tìm tới người thừa kế. Không cần bao lâu liền có thể đánh vỡ ràng buộc. Là chủ nhân báo thù. Mũ cao lão giả hừ một tiếng. Ta chờ. Chúng ta có thể giết ngươi chủ nhân. Giết đời thứ nhất người thừa kế. Tự nhiên năng chém giết đời thứ hai người thừa kế. Hư không quay về bình tĩnh. Chỉ để lại mặt mũi tràn đầy phẫn nộ mũ cao lão giả. Hù chết đại gia. Ta còn thực sự coi là muốn chết đâu. Xuất hiện tại một chỗ mạc danh không gian thiết đản thở phào một hơi. Long Trấn Vũ cũng là kinh nghi nhìn lấy bốn phía. Chỗ này không gian u ám. Nhìn không ra có cái gì. Thái gia gia, còn tốt ngươi tới kịp lúc. Không phải vậy ta thật muốn chết ở bên trong. Lão gia hỏa kia quá khủng bố. Thiết đản ôm một cái phấn hồng hồng thằng nhóc con nũng nịu. Hoa nhi này mũm mĩm hồng hồng. Tựa như là vừa vặn xuất sinh không có mấy tháng trẻ sơ sinh. Ngươi làm sao lại tiến vào chỗ kia? Nơi đó là tuyệt đối cấm khu. Ngay cả ta chờ đều không dám tùy ý đạp vào. Thằng nhóc con thanh âm lại là lạ thường thâm trầm. Không biết a, đột nhiên thì đi vào. Thiết đản rất là vô tội nói ra. Hoa nhi này nhìn về phía Long Trấn Vũ. Ngươi chính là nhân loại kia đi. Thật là thiên kiêu chi tử, cho dù là tại thời kỳ viễn cổ ngươi cũng có thể xưng tuyệt đại. Long Trấn Vũ không có ý tứ cười. Cười, người trước mắt nhìn tuy nhiên giống như là một cái búp bê. Nhưng là thực lực lại là kinh người. Bằng không thì cũng không có khả năng theo cái kia một vùng không gian bên trong đem hắn cùng thiết. Đản cứu ra. Rất có thể là một vị từ viễn cổ niên đại thì còn sống sót tuyệt thế tồn tại. Tiền bối quá khen, tiểu tử chỉ là một cái hậu bối. Cần học tập đồ, vật còn có rất nhiều. Long Trấn Vũ nói ra, có thể được một kim thánh bảo dịch thối luyện thân thể cũng là không thôi cơ duyên. Thân thể ngươi mạnh đã siêu việt cực hạn. Búp bê nói ra, thiết đản bĩu môi, lần này ta nhưng là thiệt thòi lớn. Hắn đến một kim thánh bảo dịch, nhưng là ta lại cũng không có đạt được cái gì. Cũng may ngươi không có đi vào, nếu không ngươi đi vào trong nháy mắt liền bị lão gia hỏa kia chém giết. Đối tại chúng ta năm màu thần điệp nhất tộc bọn họ là hận đến cực hạn. Búp bê cười lắc đầu,